Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 752, C752, một vài ngày sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc lắc đầu mỉm cười, đầu tiên là linh lực quán đỉnh, sau đó lại sử dụng linh khí đại địa tác dụng phụ do hai lần phản phệ gây ra gần như có thể hủy diệt cơ thể của bất kỳ cường giả cảnh giới vạn pháp nào cũng may hắn đã tu luyện. Cửu Long Diệt Thần Quyết, đến trình độ hoàn hảo, nếu không bây giờ hắn cũng chịu không nổi. Chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Chí Tuyết đi tới, trầm giọng nói, đi theo ta biết một chỗ tương đối vắng. Vẻ, nói xong, Chí Tuyết lao đi trước dẫn đường. Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đồng thời nhìn Trần Mộc, họ hoàn toàn không biết danh tính của Chí Tuyết, vì vậy họ không biết cô ta là bạn hay là thù. Đi theo nàng ấy đi, nàng ấy không có ý xấu đâu. Trần Mộc nói, nghe vậy, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam mới gật đầu. Đỡ Trần Mộc đi theo sau. Chí Tuyết là người quen thuộc nhất với địa hình của Mộ Kiếm Đại Hoang. Dưới sự hướng dẫn của cô ta, sau khi vượt qua nhiều ngọn núi, họ đi đến một khu rừng xanh bên ngoài dãy núi. So với vùng đất hoang vu bên ngoài, nơi này giống như một thảo nguyên biệt lập vậy. Cây xanh phủ bóng, hoa cỏ sinh sôi, điểm xuyết là những hồ nước trong vắt. Ngoài ra còn có một căn nhà nhỏ hẻo lánh, được bao quanh bởi linh khí rào. Sương mù mờ mịt, khiến nơi đây trở thành nơi thư giãn hiếm có. Đây chính là nơi mà tiền bối Hoang Vô Thần ở khi xưa. Chí Tuyết giải thích, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong Mộ Kiếm Đại Hoang rộng lớn, nơi bầu không khí hoang tàn lan rộng, tiểu viện nhỏ này giống như một dòng suối trong vắt trong sa mạc hoang vắng, vô cùng độc đáo. Sau đó, Chí Tuyết chậm rãi mở cửa đi vào, giữa sân có một đài sen cực lớn. Xung quanh đài sen được bao phủ bởi một màn sương mù mênh mông, thực ra là do linh khí ngưng tụ thành. Tụ linh trận, Phương Thanh Điệp kinh ngạc nói, đài sen này là nơi Hoang Vô Thần tiền bối tu luyện, các ngươi có thể khôi phục linh lực của mình trên đài sen này, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chí Tuyết nói, nghe vậy, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đồng thời lộ ra một tia vui mừng, nếu đài sen này là do Hoang Vô Thần để lại, chắc chắn sẽ có huyền cơ bí mật. Ba người bọn họ cũng không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng bay tới, ngồi xếp bằng trên đài sen, bắt đầu điều hòa hơi thở. Đài sen này quả thực khác với những tụ linh trận khác, ngay khi nhóm Trần Mộc khoanh chân ngồi xuống, sương mù dày đặc bắt đầu tụ tập xung quanh, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thể họ, thậm chí không cần phải hấp thụ, làn sương mù rộng lớn này có thể tự chuyển hóa thành linh lực và ngưng tụ trong linh hài. Đúng là một linh trận thần kỳ. Vạn Lam không khỏi cảm thán, ba người họ cũng không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu hấp thu nguồn linh lực to lớn này. Trần Mộc cũng bắt đầu vận công, tiêu hao của hắn là rất lớn, cần phải trở về trạng thái đỉnh cao mới được. Trong Mộ Kiếm Đại Hoang này, ít nhất có một nửa thiên tài đứng đầu đều chết trong tay hắn. Khi hắn rời khỏi Mộ Kiếm Đại Hoang, khó tránh khỏi sẽ có thêm nhiều phiền toái, hắn bắt buộc phải có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, một vài ngày sau đó, Mộ Kiếm Đại Hoang cuối cùng cũng kết thúc, kiếm ý giết chóc xung quanh vết nứt trong hư không lại một lần nữa trỗi dậy. Những thí sinh còn sống lần lượt rời khỏi Mộ Kiếm Đại Hoang. Về phần chuyện xảy ra ở Mộ Kiếm Đại Hoang, không có gì ngạc nhiên khi nó lan truyền với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghe được tin tức đều lộ ra vẻ sợ hãi và không thể tin được. Không ai ngờ rằng, Từ Thương Lâm tiếng tăm lừng lẫy lại bị Trần Mộc giết chết. Tất nhiên, trong số này cũng bao gồm những tài năng trẻ hàng đầu của năm thế lực lớn, bao gồm Ninh Quốc, Tống Quốc, Kim Quốc, Nam Quốc và Thất Huyền Tông, tất cả đều bị giết trong tay Trần Mộc. Đây là gần một nửa số những siêu thiên tài của Nam Châu. Ngay cả những kiếm hoàng trẻ như Đường Tùng Lâm và Tập Kinh cũng không tránh khỏi cái chết. Vạn Trọng Sơn mơ hồ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, lập tức bóp nát một mặt ngọc bội trong tay, chuẩn bị gọi người tới. Ông ta biết chắc sẽ có một cơn bão lớn quét qua Nam Châu. Cách chương.